cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, phòng thay quần áo yếu ớt cân bằng. Đội bóng nghỉ ngơi nửa ngày, lần nữa khôi phục huấn luyện sau. Mancini đem Ricardo gọi vào sân huấn luyện bên cạnh, tiến hành một trận ngắn gọn đối thoại. Ricardo, ra sân tranh tài bên trong, người biểu hiện làm ta rất hài lòng. Người có thể bảo trì dạng này trạng thái sao? Ricardo tâm bình khí hòa nói. Đương nhiên có thể, ta chuẩn bị xong. Boss, Mancini gật gật đầu, ta không thể cam đoan. Về sau mỗi trận đấu đều để ngươi thủ phát, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi đã tại lo nghĩ của ta trong phạm vi, ta có thể sẽ dần dần cho trên vai của ngươi thêm gánh. Ta thật cao hứng, boss, ta cho là ta có thể gánh chịu trách nhiệm. Trong âm thầm câu thông, ngươi có thể gọi ta gió bớt. Mancini cười nói, Ronnie cùng ta nói qua ngươi rất nhiều lần. Hắn cho rằng ngươi có thể cho đội bóng mang đến trợ giúp rất lớn. Thẳng thắn nói, trước đó ta một mực là hoài nghi hắn. Bất quá ngươi để cho ta cải biến cái nhìn. Hiện tại, trở lại huấn luyện bên trong đi thôi. Dùng tới tốt biểu hiện, đi vì ngươi chính mình tranh đoạt một cái thủ phát vị trí. Được rồi, gió bớt, đối thoại dừng ở đây. Sau 3 ngày, Inter Milan sân nhà nghênh chiến Palermo, Ronaldo một lần nữa trở lại thủ phát đội hình. Mancini không có thực hiện mình, hắn vẫn làm cho Ricardo ngồi tại dự bị chỗ trên chờ cơ hội. Hiệp 1, song phương đá thành 0-0, nửa chặng sau bắt đầu không lâu, Mancini liền để Ricardo làm nóng người. Cũng tại thứ 55 phút đồng hồ, liền để Ricardo thay thế Van de Meyde ra sân, đá bên phải tiền vệ. Tại vị trí này, Ricardo không có ở bên trái lúc như cá gặp nước, nhưng vậy so biểu hiện dãy dụa Van de Meyde đá được càng tốt hơn. Vừa mới lên trận liền dùng một lần chính xác truyền trong. Suýt nữa trợ giúp Ronaldo phá cửa. Không lâu không dưới Inter Milan đá được có chút vội vàng sao động. Ngược lại bị đối thủ nắm lấy cơ hội phản kích đắc thủ. Kết thúc trước, Ricardo bên cánh phải sau khi đột phá, đưa bóng chuẩn xác mà đưa đến Ronaldo dưới chân. Ronaldo cho thấy vua bóng đá phong thái, tại phạm vi nhỏ bên trong liên tục dừng gấp khởi động. Hất ra rồi hai tên cầu thủ hậu vệ, ngang gõ trước cửa. Không người chăm chăm phòng Adriano đệm bóng khoảng không đắc thủ. Đem so với phân cân bằng tỷ số. Ngày 22 tháng 9 muộn, Inter Milan làm khách Bergamo thị. Sân khách khiêu chiến lên lớp mây lát Terang lớn. Atlanta vừa mới thăng cấp đi lên. Nhưng thực lực của bọn hắn kỳ thật không kém. Có bao nhiêu tên thực lực phái cầu thủ. Tại Italy, sân bóng. Bọn hắn chiếm cứ lợi thế sân nhà, trong lúc nhất thời ép tới Inter Milan không ngẩng đầu được lên. Cũng lợi dụng Zenoni đánh đầu trước tiếp theo thành. Hiệp 1 kết thúc lúc, bọn hắn 1-0 dẫn trước Inter Milan. Lạc hậu lúc đổi Ricardo, tựa hồ đã trở thành một cái lồng đường. Lần này giữa trận nghỉ ngơi qua đi, Mancini liền đem Ricardo cử đi trận, thay đổi Kili. Gonzalez, đá bên trái tiền vệ, Ricardo ra sân, chính là trận đấu này bước ngoặt, hắn vừa mới ra sân không lâu, liền cùng Ronaldo liên tuyến thành công, hắn tại ở ngoài vùng cấm một cái thẳng truyền, Ronaldo nghiêng chọc vào bóng, góc độ nhỏ sút gôn đánh xa góc thành công, đem so với phân cân bằng tỷ số, 5 phút đồng hồ sau. Inter Milan tại phản kích bên trong đem bóng giao cho cánh trái. Ricardo cầm banh bên trong cắt sau đưa ra thẳng nhét. Ronaldo cao tốc chen vào. Một cái nhanh chân lội bóng liền qua rơi mất Atlanta cuối cùng hai tên hậu vệ. Cuối cùng lắc mở thủ môn thái so đánh khoảng không đắc thủ. Điểm số biến thành 2-1. Inter Milan nghịch chuyển thế cuộc. Atlanta trong lúc nhất thời phảng phất đã mất đi đấu trí. tại trên sân bóng lộ ra ngơ ngơ ngác ngác. Không lâu, Ricardo lần nữa vì Ronaldo đưa ra kiến tạo. Hắn tại cánh trái thoát khỏi dây dưa sau, đưa bóng chọn truyền đến cấm khu bên trong. Ronaldo không đợi bóng đá rơi xuống đất chính là một cước rút bắn. Bóng đá nặng nề mà đánh vào dưới xà ngang xuôi theo. Phản bắn vào lưới bên trong. Cái này mất bóng, để Atlanta lần nữa tập trung lực chú ý. Bọn hắn rất nhanh gia tăng đối tiến công đầu nhập. Mikhailovic một lần sai lầm, để Coman Butini tại cấm khu bên trong thu hoạch được hoàng kim cơ hội. Hắn tỉnh táo sút gôn từ Tondo dưới nách chui vào khung thành. Inter Milan thả chậm tiết tấu, bắt đầu càng nhiều ngược lại chân cùng giữa trận khống chế bóng. Atlanta mặc dù nóng lòng cân bằng tỷ số điểm số, nhưng không tiếp tục thu hoạch được quá cơ hội tốt. Tại tranh tài kết thúc trước, Veron diệu truyền tìm tới Adriano. Adriano bộ ngực ngừng bóng sau xông vào cấm khu, nhấc chân trái kình xả đắc thủ. Cuối cùng điểm số bình tĩnh vì 4-2. Inter Milan nghịch chuyển thủ thắng. Mặc dù thắng được trận đấu này, nhưng là fan hâm mộ bóng đá cũng không hài lòng. Bọn hắn tại trên Internet chất vấn Mancini vì cái gì không thể xác định ra một bộ ổn định thủ phát. Đội hình, chất vấn Mancini tại sao phải đợi đến lạc hậu mới cử đi Ricardo. Chất vấn Mancini vì cái gì đối mặt thăng hạng sẽ đá được chật vật như vậy. Mancini chính mình vậy đang tự hỏi vấn đề này. Mùa giải trước dẫn đầu phát không xuất công tư Lazio hắn đều dẫn đội đánh cho sinh động. Cuối cùng đánh tới thứ 6 cầm tới UEFA Cup vào trận tư cách. Cái này trận đấu mùa giải xuất lĩnh thực lực càng cường đại hơn. Còn nắm giữ tại ngũ vua bóng đá Ronaldo Inter Milan, hắn là có lòng tin tranh đoạt quán quân. Thế nhưng là hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Chi đội ngũ này, so với hắn tưởng tượng càng khó xử mang. Đội bóng bên trong phe phái san sát, các đại lão không quá đem hắn người giáo chủ này luyện lời nói để ở trong lòng. Dạy học cái này mấy trận chính thức tranh tài, hắn mỗi lần đều dùng khác biệt thủ phát. Ngoại trừ Tondo, Zanetti, Materazzi, Veron, Ronaldo cùng Adriano, cái này 6 cái vị trí trên cơ bản xác định bên ngoài. Còn lại 5 cái vị trí mỗi trận đấu ra sân cầu thủ cũng không giống nhau. Không phải hắn không muốn cố định một cái thủ phát, mà là đội bóng bên trong có năng lực, có thiên phú cầu thủ quá nhiều. Kỳ thật mỗi cái người đều có thể vì đội bóng làm ra cống hiến, mà mấy cái phe phái đều có không giống nhau nhu cầu. Tỉ như bên trái tiền vệ, Zanetti hy vọng Kili, Gonzalez có thể đánh chủ lực. Ronaldo hy vọng đệ đệ của mình Ricardo có thể thủ phát. Vieri hy vọng để im ra sân. Từ hiệu quả đến xem, Ricardo ở đây trên lúc đội bóng thành tích tốt nhất, ra sân tranh tài hắn liền lên diễn kiến tạo hat-trick. Hắn cùng Ronaldo liên tuyến luôn luôn cải biến thế cục pháp bảo. Nhưng là Mancini không thể để cho Ricardo lập tức liền đánh chủ lực a. Còn có nhiều người như vậy muốn đứng xếp hàng chờ ra sân. Cùng để Ricardo dự bị ra sân, tại lạc hậu hoặc thế hòa không phân thắng bại lúc cải biến thế cuộc. Dù sao cũng so để Ricardo thủ phát, tại đội bóng khó khăn lúc đem hắn thay đổi phải tốt hơn nhiều đi. Những việc này lại không thể hướng truyền thông phàn nàn. Mancini chỉ có thể chính mình yên lặng vẫn duy trì phòng thay quần áo yếu ớt cân bằng. Ngày 26 tháng 9 ban đêm, Inter Milan tại Meazza sân nhà nghênh chiến Parma. Hiện tại Parma đã không phải là lúc trước Parma. Nhiều tên chủ lực hạch tâm trốn đi, nhưng là bọn hắn mùa giải trước vẫn thu được thi đấu vòng tròn hạng 5. Vẫn coi là cường đội một chi. Nhỏ Cannavaro, Bresano, Morvel, Corradi, Del Vecchio chờ danh tướng để Parma duy trì xuất sắc sức chiến đấu. Hiệp 1 kết thúc lúc Inter Milan vẫn 0-1 lạc hậu. Corradi tiếp vào Morvel kiến tạo đánh vào một bóng. Mancini không thể làm gì.